Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Gió Đêm. Dị chuyện được mang tựa đề Hồn Mượn Xác. Dị chuyện kể về gia đình của nhà ông Sơn, có đứa con là thằng Tí, đã không may trong một lần đụng chạm với cái gò đất và đã mắc tội với người cõi âm. Chuyện tâm linh này thì chẳng ai phát hiện ra, duy chỉ khi gặp được một người lạ mặt và đã may mắn được người ấy chỉ đường đi nước bước để mà hóa giải cái vận hạn này. Mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Bộ dạng thư thái ung dung, ông Sơn nằm trên chiếc võng tre lắc lư tạo ra những cái tiếng kêu kẽo kẹt vang vọng khắp cả gian nhà. Bố ơi, ruộng nhà mình không biết có đàn trâu của nhà ai đang quấy đấy bố ạ. Đang thiêu thiêu đi vào giấc ngủ, thằng cu Tí chẳng biết nô nghịch ở đâu đã chạy sộc sộc vào bên trong rồi nói với bố nó. Ông Sơn nghe thằng Tí nói như vậy thì đã giật mình ngồi bật dậy, hai tay nắm lấy hai đầu dây chẵng. Ông Sơn nhăn mày, thế trâu xuống ruộng nhà ta mà mày không biết đuổi đi hay sao hả Tí? Thằng Tí ngờ ngạch đáp, con sợ lắm, con lại gần chẳng may nó hút cái thì chết bố ạ. Thằng Tí nói như vậy cũng phải, bởi vì đối với nó thì mới chỉ là một đứa nhóc, việc chọc phải mấy con trâu là việc rất nguy hiểm. Ông Sơn lắc đầu ngao ngán rồi nói, mày ở nhà coi nhà rồi cơm nước đi, để bố ra xem trâu nhà ai mà lại để cho nó xuống ruộng nhà ta như vậy chứ. Thằng Tí không có nói gì, nó quay người rồi chạy tót vào bên trong nhà. Ông Sơn lúc này cũng rời khỏi chiếc chõng tre, rồi cầm lên chiếc nón lá đã ám màu và khoác lên chiếc áo dài tay mỏng. Ở nhà, rồi dọn dẹp đấy Tí ạ. Vâng. Trước khi rời khỏi nhà, ông Sơn hằn giọng như để răn đe Tí ở nhà không có nghịch ngợm bỏ đi chơi. Điểm qua về gia đình nhà ông Sơn sinh sống tại một thôn quê vùng đồng bằng ven sông Hồng, nơi mà có những bãi cát phù sa màu mỡ. Những con tàu lớn nhỏ qua lại, và trên hết đó là sự yên bình của một làng quê giản dị. Gia đình ông Sơn có tổng thể 3 người, ông Sơn, vợ của ông là bà Loan và con trai tên là Tí. Cuộc sống của gia đình ông Sơn, quanh năm ngày tháng âu cũng chỉ chăm chút với vài xào ruộng hay là con ngan, con vịt để kiếm thêm thu nhập hàng ngày. Ấy vậy nay lại bị phá lên, ông Sơn thì tức lắm. Trên con đường đất gập ghềnh nhấp nhô sỏi đá, ông Sơn mặt hậm hực, đạp chiếc xe đạp bật lên rồi lại hạ xuống. Vẻ mặt hầm hầm dưới cái ánh nắng lúc chiều tà của ông Sơn, bây giờ khiến cho những người qua lại ai nấy cũng phải lấy phần lạ. Thì thoảng có đôi ba câu hỏi về phía của ông Sơn. Tối rồi, bác Sơn còn đi đâu vậy? Bác không được khỏe hay sao mà em nhìn bác khác thế? Đối diện với những câu hỏi, ông Sơn chỉ xua tay trả lời cho qua. Ơi, chiều mát tôi ra thăm đồng ấy mà. Đáp lại lời của mọi người, ông lại tiếp tục di chuyển. Bánh xe mỗi lúc một lăn nhanh hơn, con đường quanh co ra tới cánh đồng cũng ngày một ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà ông Sơn đã ra tới phía cánh đồng bạt ngàn, trải dày cỏ bay thẳng cánh. Đứng trên bờ đê quan sát, quả đúng như lời của thằng Tí nói, xào ruộng của nhà ông vừa mới trổ đồng thì đã có đàn trâu nhà ai dẫm xéo nát. Mẹ nhà chúng nó nữa. Ông Sơn cọc cằn gắt lên rồi để xe đạp trên bờ đê và ngay lập tức chạy lại. Trên bờ mương, ông Sơn nhặt một khúc cây to rồi nắm chặt, đi tới mấy chỗ con trâu đang thả tự do. Ông Sơn quật liên hồi rồi chửi thề. Mẹ mày, cút hết đi, trả bố nhà chúng mày chứ. Lũ trâu hai ba con bị lùa ngay lập tức thốc lên rồi chạy sồng sọc khỏi ruộng lúa nhà ông Sơn. Ông Sơn bây giờ cũng đã thấm mệt, ngồi dạt xuống bờ mương mà thở hổn hển. Nhưng sự tức giận chưa dừng lại ở đó. Sau khi lấy lại được sức khỏe, ông nhìn xuống xào ruộng đã bị dẫm nát hết cả mà máu điên lại nổi lên. Quay người ngó nghiêng, ông Sơn thấy có người đang đứng ở chỗ mấy con trâu vừa bị đuổi. Nghĩ có thể ấy chính là chủ của đàn trâu. Ông Sơn ngay lập tức đứng dậy, rồi chạy một mạch lại. Này, này, này, ông kia! Này, ông kia! Vừa chạy, ông Sơn vừa gọi lớn. Người kia cũng nghe thấy tiếng gọi mà ngơ ngác dừng lại. Ông chăn trâu cái kiểu gì mà để đàn trâu quần hết cả ruộng lúa nhà tôi như vậy kìa? Ông Sơn chạy lại gần người đàn ông rồi cau mày hỏi. Người đàn ông kia vẻ mặt trùng xuống ái ngại đáp. Chú thông cảm, tôi vừa chạy về nhà một chút nên cũng chẳng để ý. Ông Sơn nhìn người đàn ông ăn mặc rách rưới, lết la lết thết, chẳng khác nào là kẻ ăn mày, thì cũng có chút thương cảm. Hơn nữa, ông Sơn còn có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc với người đàn ông này. Ông nhẹ giọng. Thế bác nhà ở đâu mà mang trâu ra đây thả vậy? Trước giờ ở đây làm gì có ai thả trâu thả bò đâu chứ? Người đàn ông chăn trâu chỉ tay về hướng tay trái và đáp. Tôi ở làng bên cạnh. Nay thấy cỏ bờ bên này tốt quá, nên mới dắt trâu qua đây thả ấy mà. Nhìn mặt của người đàn ông cũng thật thà. Ông Sơn thở dài. Ôi, thôi trời cũng tối rồi, ông dắt trâu về đi. Nhìn ông vậy tôi cũng chẳng lỡ bắt vạ. Người đàn ông kia nghe những lời này thì cũng đã mừng ra mặt. Trước khi quay đi, ông ta còn nói. Hạn! Ông Sơn nhìn theo cái bóng của người đàn ông. Câu nói của ông ta khiến cho ông Sơn vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên cũng là người xa lạ, ông Sơn cũng bỏ qua nhanh chóng. Ánh mặt trời cũng bắt đầu chìm dần xuống. Ngôi làng mới đây còn nhộn nhịp, reo hò, thì giờ đã trở nên thanh vắng hơn bao giờ hết. Từ những cái lớp mái ngói ngả màu, từng tầng, từng lớp khói trắng bao phủ lên nhau, hòa quyện với chút ánh sáng dịu nhạt của xế tà, tạo lên một cái bức tranh thôn quê khó có thể định giá. Loanh quanh ngoài đường xóm bây giờ, Âu cũng chỉ còn vài đứa trẻ đang nô đùa mà thôi. Tí, sao không về tắm rửa còn chạy ra đây nô đùa nghịch ngợm vậy hả? Ông Sơn bắt gặp Tí đang vui với lũ bạn thì nghiêm mặt, giọng nói thì có phần răn đe. Tí giật mình ngoảnh lại. Thấy bố của mình, cô Tí sợ sệt đáp. Con làm hết việc nhà rồi. Con ra đây chơi với đám thằng Tèo một chút. Ở nhà cũng có mẹ rồi ạ. Ông Sơn chẹp miệng, chơi thì chơi, nhưng nhớ giờ cơm nước mà về đấy nha. Nói dứt lời thì ông Sơn quay người đi luôn. Về tới nhà, ông Sơn thấy bà Loan đang hun bếp cơm nước thì hỏi. Bà đã về lâu chưa vậy? Bà Loan đáp rồi hỏi lại. Tôi về lúc nãy, vừa tôi nghe thằng Tí nói, thế ruộng đồng có sao không ạ ông? Ông Sơn lắc đầu, may tôi chạy ra kịp nên không sao. Thôi bà nấu cơm đi. Tôi rửa qua cái người một chút. Nói dứt lời thì ông Sơn đi thẳng tới cái giếng nằm ở góc sân. Gội qua vài gáo nước cho sạch người. Ông Sơn lững thững đi vào bên trong nhà, pha lấy ấm nước chè. Ông Sơn bật cái đài FM rồi đăm chiêu lắng nghe. Trời tối mịt lúc này Tí cũng chịu về. Cơm nước bà Loan cũng đã dọn xong. Cả nhà gia đình ba người vui vẻ thưởng thức bữa cơm đầm ấm quây quần. Tiếng cười, tiếng nói của ba người khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Dùng xong bữa cơm tối, đang trong thời gian nghỉ hè, nên Tí lại ngay lập tức ra khỏi nhà và đi tụ tập cùng đám trẻ con trong xóm. Ông Sơn không làm gì nên lại nằm ở nhà với cái đài FM, còn bà Loan thì sang nhà hàng xóm để tán chuyện. Cuộc sống làng quê có thể trong mắt mỗi người, mỗi vùng khác nhau, nhưng sự giản dị và yên bình thì chẳng bao giờ thay đổi cả. Tại giữa làng có một bãi đất trống, đám trẻ con cứ như được hẹn trước, mà chỉ sau bữa cơm là tất cả đã có mặt. Thằng lớn tuổi nhất trong đám nhỏ đứng ra bày trò. Giờ ở đây có 5 thằng, hay là chúng mình chơi trò trốn tìm đi? Thời buổi nghèo nàn, những trò chơi dân gian luôn là điều gì đó vô cùng cuốn hút đối với lũ trẻ. Vì vậy, ngay lập tức đám trẻ nhỏ đã hưởng ứng ngay. Chơi thì chơi. Nào, oẳn tu tì xem đứa nào thua. Cả đám trẻ con hồn nhiên dưới cái ánh trăng tròn. Chúng chẳng hề lo toan, chẳng hề biết nguy hiểm. Và ngay cả những người lớn đang ngồi kia cũng vậy. Nơi đây là mảnh đất yên bình. Ngày thức dậy thăm đồng và tối thì trở về nghỉ ngơi. Chẳng có chút gì gọi là suy tư cả. Đám nhỏ quây quần. Cuối cùng thì thằng Tí... Oản Tù Tì thì lại là kẻ thua cuộc. Thằng bé tức tối trước sự giễu cợt của bạn bè. Nhưng rồi nó cũng phải nhắm mắt mà úp chặt vào bức tường gạch ô uế cát bụi. 5, 10, 15, xong. Tí đếm xong thì liền quay phắt người. xung quanh nó bây giờ chẳng còn có bóng dáng ai cả. Nó cẩn thận quan sát rồi bước đi nhẹ nhàng để tìm kiếm. 10, 15 phút đã trôi qua, Tí vẫn chẳng tìm kiếm được cái gì cả. Thằng bé bây giờ trở nên chán nản hơn bao giờ hết. Nó muốn về nhà ngủ, nhưng lại sợ bạn bè chê cười, trách móc. Vì vậy mà nó vẫn ra sức tìm kiếm. Thay vì loanh quanh sân bãi, nó bắt đầu đi tìm kiếm xa hơn. Lùng sục tới những cái góc tối tăm nhất, thằng bé 8 tuổi với cái bản tính gan dạ dường như chẳng sợ bất cứ một điều gì cả. Này! Trong lúc đang ngơ ngác chưa biết tìm đám bạn ở đâu, thì phía sau của Tí đã vang lên một giọng nói. Cô Tí giật mình khựng lại, sau đó nó từ từ ngoảnh lại. Xung quanh vẫn là một cái màu đen, chẳng hề có ai cả. Trái ngược thì sẽ bỏ qua. Tí lại quay người bước đi tiếp. Có thể lúc này nó đang nghĩ bạn bè trêu mình thì sao. Tí mỗi lúc một gần hơn, khoảng đen trước mắt cũng dần dần bao trùm lấy thằng bé. Nhưng trong cái sự vô thức tìm kiếm, nó vẫn cứ bước tới. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Trong ngôi nhà của ông Sơn, Tí bây giờ đang nằm bất động ở trên giường. Cơ thể của thằng bé trở nên nhùn nhùn, giống như là một sợi bún lâu ngày vậy. Vợ chồng của ông Sơn nhìn vào đứa con trai gương mặt đã trắng bệch ra, thì không có khỏi phải lo lắng. Thằng bé mạch vẫn bình thường, có thể kích động quá nên đã ngất đi thôi. Gia đình cũng đừng có lo lắng. Thầy lang xem bắt mạch cho thằng Tí thì điềm tĩnh lên tiếng. Cơ sở y tế lúc bấy giờ vẫn còn sơ sài, hơn nữa lại cách xa nhà, cho nên vợ chồng của ông Sơn đã mời một ông thầy lang gần nhà tới để xem cho thằng Tí. Dạ vâng ạ. Vậy giờ có cần bồi bổ gì không ạ thầy? Vợ chồng của ông Sơn nhăn nhó hỏi thầy lang. Thầy lang đáp: anh chị cứ cho cháu nghỉ ngơi 1-2 ngày, lấy lại sức khỏe. Có gì thì lúc đó tôi sẽ qua để xem lại cho cháu sau. Vợ chồng ông Sơn gương mặt cũng giãn ra phần nào. Tuy nhiên trong lòng của họ vẫn chẳng ngừng vơi đi cái sự lo lắng. Tiễn vị thầy lang trong làng đi, hai vợ chồng ngồi trong gian chẳng có chút gì vui vẻ. Bà Loan thì nhăn nhó nói: thằng Tí nó làm sao vậy? Tự nhiên ngất lịm đi cả ngày trời, chẳng có chịu dậy. Nó khiến cho tôi sợ quá đấy. Ông Sơn lắc đầu: chuyện này đám nhỏ cũng chẳng đứa nào biết. Nhưng thầy lang nói vậy rồi, chắc không sao đâu. Bà Loan không có nói gì thêm, vẻ mặt trầm tư lộ ra vô vàn những cái điều suy nghĩ. Trong lúc không gian của căn nhà đang yên ắng, thì bỗng từ giường của thằng Tí phát ra những cái tiếng sột soạt. Vợ chồng của ông Sơn bỗng giật mình, sung sướng bởi vì ngay lập tức đã chạy lại. Bà Loan nắm chặt tay của con trai: con ơi, tỉnh dậy đi con. Tí cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Thằng bé bây giờ cũng còn khá yếu. Nó mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó nhìn bố mẹ của mình mà ngờ nghệch hỏi: Bố mẹ sao vậy? Mà con sao? Ông Sơn với bà Loan thấy con trai của mình tỉnh dậy thì mừng lắm. Cả hai cũng không có muốn đứa nhỏ suy nghĩ nên đã đáp: con tối qua chơi tốn tìm, rồi ngủ cả ở ngoài đó. Vất vả lắm mới đưa được ông về đây đấy. Tí nghe xong thì chẳng hiểu gì cả. Thằng bé quay đi hướng khác như cố để nhớ lại những cái gì trong đầu của nó. Nhưng bây giờ chỉ là một khoảng trống trải. Điều duy nhất nó còn ghi rõ chính là bước chân vào cái nơi chẳng hề có chút ánh sáng. Mẹ mới nấu nồi cháo gà, mày cứ nằm nghỉ ngơi, rồi mẹ đem lên cho. Dứt lời thì bà Loan cũng đứng dậy chạy xuống dưới bếp. Chỉ còn lại ông Sơn với đứa con trai. Nhưng lúc này thì ông cũng chẳng biết nói gì với nó cả, chỉ ngồi cạnh chăm chăm vào cái ánh mắt của thằng nhỏ. Với tình cảm của một người cha, có lẽ hành động, ánh mắt sẽ thay cho tất cả. Họ không cần phải nói, không cần phải quát mắng, nhưng trong ánh mắt khi ta gặp chuyện, ánh mắt của một người cha sẽ là thứ rất khó diễn tả. Bê bắt cháu gà trên tay, bà Loan ngồi xuống cạnh Tí. Ông Sơn cũng đưa tay đỡ thằng bé ngồi dậy. Thổi nguội từng thìa cháo, bà Loan đút cho Tí và nói một cách hiền hậu: ăn uống nghỉ ngơi 1-2 ngày là khỏe ngay thôi ấy mà con ạ. À. Tí lúc này cũng đang đói nên đã ăn rất nhanh. Tí ăn xong, ông Sơn lại đỡ cho thằng nhỏ nằm xuống dưới giường. Sau đó thì cũng đã đội cái nón lá và bước chân ra khỏi nhà. Bà Loan thì từ giờ đang ở ngoài sân, trong nhà chỉ còn lại duy nhất có một mình Tí. Thằng bé thì cơ thể còn chưa khỏe nên đã nằm một lúc là đã thấy buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ thì Tí mở chừng mắt. Một giọng cười chẳng biết từ đâu cứ văng vẳng đến bên tai của Tí. Điều này diễn ra liên hồi khiến cho thằng bé sợ xanh cả mặt. Nó không kiềm chế được nữa mà đã hét lớn. Mẹ ơi! Mẹ! Bà Loan đang từ bên ngoài nghe thấy tiếng của con trai gọi thì không biết là có việc gì nên đã bỏ dở công việc mà gấp gáp chạy vào bên trong. Ngồi xuống cạnh con trai, bà Loan xoa đầu hỏi nhỏ. Ê, con làm sao thế? Sao mặt mày lại đổ đầy mồ hôi như thế này? Tí run run co rúm người lại rồi lắp bắp trả lời. Nhà mình có ai nữa đấy hả mẹ? Nó cứ cười trêu con ấy. Bà Loan nhăn mặt, đặt tay lên trán của thằng Tí thì chẳng hề thấy nóng. Ngó nghiêng trong phòng thì cũng chỉ có hai mẹ con. Bà Loan mỉm cười nói. Ơi, chắc con vẫn còn ốm nên đã suy nghĩ linh tinh ấy mà. Giờ để mẹ ngồi bên cạnh là hết ngay. Vâng ạ. Tí lắp bắp đáp lại rồi nằm bám chặt vào mẹ của mình. Sau một lúc thì cuối cùng Tí cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Bà Loan cũng rời khỏi chỗ giường của Tí và đi ra bên ngoài. Trời bây giờ cũng sẩm tối, bà còn phải chuẩn bị cơm nước chứ chẳng thể nào cứ ngồi mãi ở trong nhà được. Tới bữa cơm tối, bà Loan dọn mâm cơm xong cũng đi đánh thức của thằng Tí dậy. Thằng bé chẳng biết mơ màng như thế nào mà lúc tỉnh giấc thì gương mặt của nó co rúm lại như vừa thấy cái gì kinh hãi lắm. Bà Loan lo lắng hỏi. Con mơ thấy gì hay sao? Mà trông mặt mày lạ vậy hả Tí? Tí lắc đầu. Nó mặc dù rất sợ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi những gì mình đã thấy ban nãy. Bởi vậy nên nó cũng không có thể trả lời cho câu hỏi của bà Loan. Thôi, cho con nó xuống ăn cơm rồi đi nghỉ đi. Ông Sơn ngồi xuống mâm cơm rồi nói hướng về hai mẹ con. Bà Loan gật đầu rồi dắt Tí xuống. Dùng xong bữa cơm tối ngày hôm đó, như bình thường thì thằng Tí sẽ ra ngoài chơi, nhưng hiện tại thì thằng bé cũng chẳng thể nào mà đi được. Nó lại lững thững leo lên trên giường của mình. Tiếng đài FM của ông Sơn thì cứ văng vẳng làm cho nó khó chịu. Cơ thể cứ xoay bên này, lật bên nọ để quên đi cái tiếng loa đài nhưng vô ích. Tắt cái đài đi. Nó quay ngoắt ra quát lớn. Vợ của ông Sơn đang ngồi thì sững người ra. Ông Sơn nói, Tí, con quát cái gì vậy? Bà Loan thì ngăn chồng. Thôi ông ạ, con nó đang ốm. Ông tắt cái đài đi cho nó nghỉ ngơi một chút. Ông Sơn nghe lời vợ thì cũng xuôi lòng, tắt cái loa FM. Ông Sơn đi ra cái giếng bên ngoài rửa qua chân tay, rồi cũng đi vào giường của mình để nghỉ ngơi. Bà Loan sau đó cũng tắt điện khóa cửa của căn nhà và trở về giường cùng với ông Sơn. Hai vợ chồng sáng ngày, con vịt với ruộng lúa cũng đã thấy mệt nên ngả lưng là đã đi sâu vào trong giấc ngủ ngay. Phía bên kia, Tí cũng đang ngủ từ bao giờ. Mọi chuyện tưởng như sẽ trôi qua êm đềm, nhưng không. Tới lúc giữa đêm, thời khắc được cho là yên ắng nhất, thì lại xuất hiện những cái âm thanh sột soạt phía ở giường của thằng Tí. Thằng bé đang xoay người trở mình, rồi ngồi bật dậy. Trong bóng tối, nó nhẹ nhàng nhoài người đến gần cái cửa sổ. Mở cánh cửa sổ ra, có một chút ánh sáng mờ nhạt được dọi vào. Nó ngồi trước khung cửa sổ, ánh mắt của nó đang có sự thay đổi khác thường, trông giống như mắt của một con mèo đen đang đi săn mồi vào buổi đêm vậy. Miệng của Tí bắt đầu đọc lẩm nhẩm một mình, chẳng nghe rõ là thằng bé đọc gì cả. Ông bà Sơn thì giờ vẫn ngủ sâu giấc nên chẳng hề biết gì hết. Còn Tí, thằng bé cứ ngồi lẩm bẩm vậy ước chừng phải gần 30 phút đồng hồ thì nó mới dừng lại. Mọi thứ sau đó được quay trở lại hiện trạng cũ, chẳng hề có chút thay đổi. Vài ngày sau, thì sức khỏe của thằng Tí bây giờ cũng đã tốt hơn. Ông bà Sơn lúc này cũng tươi cười trở lại. Tuy nhiên trong niềm vui đó, họ vẫn đang trằn trọc một vấn đề nào đó thì phải. Ông thấy thằng Tí dạo này có lạ hay không? Ngồi trong gian nhà, bà Loan cất giọng hỏi ông Sơn. Ông Sơn bất giác giật mình, giống như có điều gì đó ngờ ngợ. Ông nhìn chằm chằm vào bà Loan và đáp: "Giờ bà nói tôi mới để ý. Thằng bé lúc trước nghịch ngợm hiếu động lắm, nhưng đợt này suốt ngày cứ nằm ở nhà, nó cũng ít nói hẳn đi. Mà mấy ngày gần đây tôi thấy nó còn chẳng thèm nói chuyện với tôi và bà nữa, thậm chí là còn có những cái hành động rất là lạ nữa. Thằng tí bây giờ nó cứ như là thành đứa trẻ khác vậy." Bà Loan nói: Hay là con của mình chúng ta?" Vốn dĩ trước giờ chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện tâm linh mê tín dị đoan, ông Sơn gạt bỏ đi: Ta cái gì mà ta? Chắc tâm lý thằng bé vẫn chưa tốt, để chiều tôi kêu thầy Lang sang xem cho nó vậy." Thôi đành vậy." Bà Loan không biết nói sao nên cũng đành chấp thuận. Nói là làm, ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm ấy, ông Sơn đã gấp gáp sang nhà thầy Lang để nhờ giúp đỡ. Ông thầy Lang đếm ngón tay sau đó cũng gật đầu. Đến từ nhà ông Sơn lần nữa, thấy Tí đang nằm ở trên giường, thầy Lang đi lại gần rồi nói cái giọng hiền từ: "Tí đang nằm chơi đấy hả cháu?" Tí quay ra nhưng chẳng có nói gì. Thầy Lang mỉm cười rồi nói tiếp: "Cho ta mượn tay của cháu một chút nha." Nói rồi, thầy Lang cầm lấy cánh tay của thằng Tí. Thằng bé lúc này cũng chẳng hề phản lại mà cứ dửng dưng cho ông thầy Lang xem mạch. Một lúc trôi qua, ông Hạ rời bàn tay của mình khỏi tay của Tí rồi quay sang hai vợ chồng và chậm rãi nói: "Con trai của anh chị kỳ thực vẫn rất bình thường. Mạch của thằng bé vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mà tuy nhiên..." Thầy Lang dừng lại. Điều này khiến cho vợ chồng của ông bà Sơn sốt ruột. Sao vậy hả thầy? Thầy mau nói đi ạ." Thầy Lang trùng khuôn mặt xuống: "Mạch của thằng bé lúc mới chạm vào, tôi có cảm tưởng là rất loạn, nhưng rất nhanh lại biến mất. Điều này tôi cũng chẳng thể giải thích nổi được." Thầy Lang lắc đầu thở dài. Vợ chồng ông Sơn cũng chẳng hiểu thầy Lang đang nói gì. Ông Sơn chỉ hỏi: "Vậy có gì nguy hiểm không hả thầy?" Thầy Lang lắc đầu: "Mạch của thằng bé qua hai lần khám thì vẫn hoàn toàn bình thường, chắc sẽ không có gì nguy hiểm cả." Nhìn Tí đang nằm lọt thỏm ở trên giường, hai vợ chồng của ông Sơn nhìn thầy Lang năn nỉ: "Chúng tôi biết là thầy bận, nhưng mong thầy sẽ bớt chút thời gian qua xem xét cho cháu nhà tôi với ạ." Thầy Lang mỉm cười đáp: "Việc này là bổn phận của tôi, xin gia đình cứ yên tâm. Lần này tôi sẽ kê cho cháu một ít thuốc, mong gia đình chịu khó cho cháu uống đúng theo như những gì tôi đã ghi." Dứt lời thì thầy Lang đã lấy ra hai gói thuốc rồi đưa cho hai vợ chồng của ông bà Sơn. Nhận lấy túi thuốc, hai vợ chồng cảm ơn không ngớt. Dặn dò hai vợ chồng của ông Sơn xong, thầy Lang tạm biệt gia đình rồi sau đó rời đi. Tí bây giờ cũng bật dậy, nó nhìn bố mẹ nó rồi bắt đầu đặt câu hỏi: "Ông ấy là ai? Sao cứ tới đây liên tục vậy ạ?" Bà Loan rời khỏi vị trí và tiến lại chỗ giường của Tí, nụ cười hiền hậu. Bà Loan đáp: "Đấy là thầy Lang, ông ấy qua để xem sức khỏe cho con đấy. Đây, thầy cho con thuốc đây này, uống vào là không có sợ gì nữa cả." Bà Loan giơ cái túi thuốc và vui vẻ động viên Tí. Ông Sơn cũng chêm vào: "Ù, mày nói đúng đấy con ạ, uống xong thuốc là không lo đứa nào bắt nạt nữa." Tí không trả lời, nó chỉ quay đi hướng khác rồi cười nhạt, một nụ cười có phần nào đó vô cùng nham hiểm. Ngồi cùng vợ con thêm một lúc, ông Sơn cũng đứng dậy với chiếc mũ cối đội lên trên đầu. Ông Sơn nói: "Mẹ mày ở nhà sắc thuốc cho con, tôi ra thăm đồng một chút rồi về nhé." Bà Loan nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đang nắng chang chang nên đã muốn ngăn lại. Bà Loan nhíu mày nói: "Trời giờ cũng đang nắng, ông để tí nữa mát mát thì hẵng đi." Ông Sơn xua tay: "Ôi dào ơi, thăm đồng thì lúc nào mà chả được chứ, nắng nôi quan trọng gì. Bà nhớ trông coi con nó đấy nha." Dứt lời thì ông Sơn bước chân ra khỏi nhà, cũng không quên dặn vợ chăm sóc, trông coi nhà cửa một lần nữa. Ánh mặt trời chói chang trên con đường làng quanh co đất cát, ông Sơn đạp chiếc xe đạp một cách ung dung, thoải mái. Những ngày gần đây, việc của Tí đã khiến cho ông lo nghĩ. Mặc dù thời tiết còn nắng, nhưng ra ngoài, ông có thể cảm nhận được mùi của thiên nhiên. của hoa lá, của ruộng lúa đang trổ bông. Có lẽ đây là liều thuốc tinh thần tốt nhất giúp cho ông xua đi được những cái muộn phiền mệt mỏi. Vụ nào cũng như thế này thì tốt. Đứng ở trên bờ mương, ông Sơn tấm tắc khen ruộng lúa của nhà mình. Quan sát ruộng lúa kỹ hơn một chút, ông Sơn lại thấy có chòm lúa đang đổ dạt. Ông không có suy nghĩ, liền nhảy xuống rồi khéo léo túm lại dựng đứng cây lúa. Trong bụng thì thầm nghĩ chỗ này có thể lại do đàn trâu kia quần nát. Đợi khi gặp ông ta một lần nữa sẽ phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Chú lại ra thăm đồng đấy à? Vừa mới nghĩ thoáng qua thì giọng nói đã văng vẳng vang đến bên tai. Quay ra thì không ai khác, đó chính là cái người chăn trâu ngày hôm trước. Đây này, trâu nhà bác lại quần của nhà em đây này. Ông Sơn nhăn mày nhăn mặt chỉ tay vào cái túm lúa đang đổ dạt và đáp. Người đàn ông trả lời và hỏi lại. Trâu của tôi giờ cột ở bờ trên hết cả rồi. Chắc lúa nhà chú tốt quá nên mới đổ ra như vậy thôi. Nhưng sao giờ trời vẫn còn nắng như thế này mà chú đã ra đây làm gì cho vất vả chứ? Ông Sơn khúm núm bò lên trên mương. Cả hai đi tới một cái tán cây gần đó, ngồi sụp xuống nền cỏ. Ông Sơn đáp. Mấy hôm nay cháu nhà em nó ốm nên không có ra thăm đồng được. Hôm nay tranh thủ lên đây sớm một chút bác ạ. Người đàn ông kia không hề ngạc nhiên. Ông ta điềm tĩnh hỏi. Cháu nó ốm có nặng không hả chú? Ông Sơn lắc đầu trả lời. Nó ốm thì cũng chẳng phải là ốm bác ạ. Ngay cả thầy lang cũng bảo không sao. Nhưng vợ chồng tôi vẫn cứ thấy cháu nó khác thường quá. Người đàn ông gật đầu rồi hỏi tiếp. Chú kể cho tôi nghe xem. Cháu nó làm sao mà vợ chồng chú thấy khác thường được chứ? Giúp được thì tôi sẽ giúp. Nhìn người đàn ông thật thà, ông Sơn cũng vui vẻ kể lại cái sự tình chứ chẳng hề giấu giếm. Qua một hồi lâu, nghe ông Sơn kể lại, người đàn ông gật gật đầu rồi cất giọng nói. Khả năng cao là cháu nhà bị ma nhập rồi đấy. Ông Sơn xua tay. Bác nói như thế nào vậy? Chứ ma quỷ em chẳng bao giờ tin hết. Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt thì nghiêm trọng. Để tôi kể cho chú nghe một câu chuyện nhé. Chỉ tay sang làng bên cạnh, người đàn ông nói tiếp. Chuyện xảy ra ở ngay bên làng thượng kia chứ chẳng phải xa lạ đâu. Ông Sơn tò mò nên cũng muốn nghe thử. Vậy bác kể em nghe xem nào. Người đàn ông gật đầu rồi lại chậm rãi kể tiếp. Làng thượng có một gia đình có hai đứa con nhỏ, chắc độ chừng 9 đến 10 tuổi thôi. Tính khí hai đứa nhỏ này thì cũng nghịch ngầm nhất nhỉ ở trong cái đám nhỏ ở trong làng. Có hôm thì cả hai thằng ra ngoài chơi, tới khi trở về thì bỗng dưng một thằng có tính khí khác hẳn đi. Lúc nào cũng hay cáu gắt với bố mẹ và đứa em còn lại. Tối đến thì hay thức dậy lúc nửa đêm, rồi lại lẩm bẩm một mình. Rồi cũng chẳng chịu đi đâu cả, suốt ngày chỉ có ngồi ở nhà lủi thủi. Tới khi gia đình để ý tới, thì mới dò hỏi thằng em. Thằng em kể lại có hôm hai anh em ra mộ chơi. Thằng anh tính khí nghịch ngợm, còn treo, rồi dẫm lên một ngôi mộ ở đó. Sau lúc đó trên đường về là nó bắt đầu cáu gắt. Bố mẹ nó lúc này mới thấy nghiêm trọng nên đã đi tìm đến bà thầy cúng ở trong vùng, rồi mời bà ấy về nhà để xem giúp. Lúc bà ấy đến nhà vừa nhìn một cái đã biết đứa bé này đã bị vong nhập ngay. Nhưng do thời gian kéo dài nên lúc này cũng đã rất nguy hiểm. Thoạt đầu thì bà thầy cúng đã nhận thấy chẳng thể giúp gì nổi nên đã từ chối. Nhưng gia đình người ta đã cầu khẩn mãi, cuối cùng thì bà ấy cũng đã đồng ý. Vậy là bà thầy cúng ấy cũng đã dẫn đứa bé ấy về bên nhà và giam cho tới tận một tháng trời thì mới có thể trục được cái vong ấy. Sau lần đó thì bà ấy cũng già và tiểu tụy đi rất nhiều. Đứa bé thì được cứu thì đầu óc cũng chẳng được minh mẫn như trước nữa. Quay sang nhìn ông Sơn, người đàn ông ấy lại nói tiếp. Tôi kể cho chú nghe như vậy để chú mau chóng đưa ra quyết định. Có những thứ trên đời chú không muốn chấp nhận, nhưng cuối cùng cũng phải tin vào nó mà thôi. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông chăn trâu, ông Sơn cũng hơi sững người. Trong tâm tâm ông bây giờ cũng đã bắt đầu có chút suy nghĩ về cái vấn đề quỷ thần này. Này, chú làm sao vậy? Thấy ông Sơn ngơ người ra, người đàn ông xua xua tay và gọi. Ông Sơn giật mình. Tôi không sao. Những gì bác kể là thật chứ? Người đàn ông khẳng định. Nếu bác không tin thì tối nay lên thức tới giữa đêm để kiểm chứng. Nếu đứa con của chú bình thường thì tôi cũng lấy làm mừng cho cháu. Người đàn ông vỗ vai của ông Sơn rồi nói tiếp. Tôi khuyên chú nên nhanh chóng giải quyết việc này đi. Nếu không chịu tìm hiểu mà cứ để lâu hơn, tôi e rằng là sẽ khó giải quyết đấy. Ông Sơn gật đầu cảm kích. Em cũng cảm ơn bác. Nhưng giờ ở đây thì cũng xong việc rồi. Em về trước xem tình hình của cháu nó như thế nào. Nếu đúng thực như lời của bác nói, thì em sẽ tìm cách giải quyết ngay. À mà bác biết bà thầy đó ở đâu chứ? Người đàn ông gật đầu đáp. Nếu bác cần tìm bà thầy cúng ấy thì cứ tới đây. Tôi sẽ dẫn chú tới nhà của bà ấy. Ông Sơn vui mừng cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn bác. Thôi em về trước đây ạ. Người đàn ông không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó ông ta cũng quay người bỏ đi. Là người chẳng bao giờ tín cái chuyện tâm linh, nhưng lần này ông lại có cái cảm giác khó tả. Sợ hãi về nó. Sợ hãi vì ông không biết đấy là thứ gì. Sợ hãi vì người đang chịu ảnh hưởng lại là đứa con trai bé bỏng của ông. Chiếc xe đạp xoay vòng nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc thì ông Sơn đã có mặt ở nhà. Dựng chiếc xe đạp gọn vào trong góc sân. Ông Sơn đi vào thì thấy chỉ có bà Loan đang một mình ở nhà. Sắc mặt thì lo lắng, pha một chút ngạc nhiên. Ông Sơn hỏi, Thằng Tí đâu rồi hả bà? Bà Loan đáp, nó ở bên nhà hàng xóm ấy. Thấy chồng có phần khác lạ, bà Loan hỏi lại, mà trông ông sao lạ thế? Ông Sơn không có nói gì mà chạy ra ngoài bậc thềm rồi ngó nghiêng. Thấy Tí hôm nay lại nô đùa bình thường với đứa hàng xóm nên cũng chẳng có nghi ngờ. Tuy nhiên câu chuyện của người chăn trâu vẫn không có thể cất giấu. Ông vào nhà ngồi xuống ghế rồi cất giọng. Hôm nọ bà có nói sợ con mình bị trúng tà. Có phải vậy không? Bà Loan ngạc nhiên. Đúng. Mà sao ông lại hỏi như vậy? Chẳng phải chuyện ma quỷ trước giờ ông vẫn chẳng coi ra gì hay sao? Ông Sơn thở dài. Bà biết đợt trước có đàn trâu quần xuống ruộng nhà mình rồi chứ. Tôi hôm nay ra thăm đồng, lại gặp ông ấy thêm một lần nữa. Mọi thứ cứ như được sắp đặt vậy. Vì thế nên tôi cũng ở đó nói chuyện với ông ấy một lát. Nhắc tới thằng Tí nhà mình, tôi nghe ông ấy nói chuyện mà lo quá. Bà Loan vẫn giữ cái vẻ mặt. Chuyện gì? Ông nói rõ ra xem nào. Ông Sơn nhấp chén nước, ánh mắt hướng nhìn xa xăm ra bên ngoài. Sau đó quay lại nhìn bà Loan. Ông Sơn bắt đầu kể lại cái câu chuyện của mình với người đàn ông kia ở ngoài cánh đồng. Nghe chồng kể lại cái cuộc trò chuyện giữa hai người, bà Loan chẳng chặn ngang mà đã hết sức tập trung tới từng chi tiết. Có thể bà đang cảm thấy những cái gì người đàn ông xa lạ ấy nói hoàn toàn là đúng với cái tình trạng của đứa con trai bà vài ngày trước. Nghe xong câu chuyện, bà Loan lo lắng nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả ông? Nhà mình cũng chỉ có mỗi một mình nó mà thôi. Ông Sơn nắm chặt lòng bàn tay và đáp. Hiện giờ tôi thấy thằng bé vẫn nô đùa bình thường. Nhưng tối đến, chúng ta sẽ cần phải xác nhận lại. Chỉ cần nó có biểu hiện lạ, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đi sang làng bên để nhờ thầy. Bà Loan gật đầu, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ vậy. Mất một hồi thì bà mới lên tiếng. Nhưng nếu con của mình vẫn bình thường thì sao? Ông Sơn đứng dậy, đi ra mạn cạnh cửa, nhìn đứa con trai đang nô đùa. Ông Sơn thở dài nói. Mặc dù tôi không tin, nhưng ông bác kia nói cũng làm cho tôi có phần lo lắng. Nhỡ đầu thằng bé vài ngày trước, nó còn cục cằn khác lạ, giờ lại nô đùa vui vẻ, rồi ngày mai, ngày kia lại chẳng biết nó như thế nào, thì biết làm sao? Bà Loan không có trả lời, mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi đến chỗ của ông Sơn. Nhìn Tí đang vui vẻ nô đùa, bà Loan cất giọng rưng rưng. Thằng bé giống như sống dưới tính cách của hai con người vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi cả gia đình ba người dùng xong bữa cơm, ông Sơn vui vẻ đến bên Tí và dỗ dành. Vài hôm nữa là vào năm học mới rồi, giờ đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe Tí nha. Ông Sơn nhắc tới chuyện bạn bè, trường học, Tí vẫn mảy may mà chẳng hề để tâm. Đi ngủ thôi con trai. Bà Loan ẵm Tí toan bế thằng nhỏ lên trên giường, thì một cái hất tay rất mạnh khiến cho bà bất ngờ mà chẳng nói được nên lời. Ông Sơn thấy cái hành động này thì không chịu được thì liền quát lên. Tí, con làm cái gì vậy? Tí chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng về phía giường của mình. Bà Loan bây giờ kéo tay của ông Sơn lại, ánh mắt ra hiệu một điều gì đó. Ông Sơn như cũng đã ngầm hiểu nên đã không nói gì nữa. Hai vợ chồng trao đổi qua cái ánh mắt, sau đó cũng trở về giường của mình. Đèn điện trong nhà đã được tắt tối om. Không gian căn nhà này ngày hôm nay yên tĩnh tới lạ thường. Bên ngoài, tiếng trẻ con, người lớn cũng không có. Điều này càng khiến cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt. Liệu đây có phải là điều báo trước cho một sự thực nào đó? Nằm trằn trọc ở trên giường, ông Sơn, bà Loan chẳng thể ngủ được. Họ muốn xem biết con trai của mình có làm điều gì bất thường mỗi tối hay không. Cảm xúc sôi sục, lo âu mỗi khi thời gian đi qua. Bóng tối phủ xuống càng khiến cho họ nghẹt thở. Một âm thanh lạ vang lên trong cái không gian yên tĩnh của căn nhà. Ông Sơn, bà Loan giờ vẫn còn thức. Tiếng động này đã đánh thức sự tập trung của hai người, khiến cho họ giật mình. Những cái âm thanh khác nhau đã vang lên. Cả hai ông bà vẫn cứ nằm bất động nhìn nhau. Qua cái ánh mắt và sự thấu hiểu, họ nhẹ nhàng xoay đầu rồi mở khép mắt nhìn về phía giường của thằng Tí. Cửa sổ cạnh giường đã được mở toang ra. Ánh trăng mờ ảo khuyết nửa đã chạm tới căn phòng. Những luồng gió đêm cũng lùa vào theo chiều hướng định sẵn. Thằng... Bà Loan há hốc mồm, định nói điều gì đó thì ông Sơn đã bịt tai lại rồi ra hiệu im lặng. Trong cái tầm mắt của hai vợ chồng, Tí đang ngồi trước khung cửa sổ. Khuôn mặt của thằng bé trắng bệch, miệng thì nở nụ cười. Với một đứa bé chỉ mới 8 tuổi, nhưng nụ cười của nó dưới cái ánh trăng đêm mờ ảo kia đã trở nên kỳ bí, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì đang xuất hiện. Ngay cả hai vợ chồng của ông bà Sơn cũng đã cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng với nụ cười ma quái này. Căng mắt để mà quan sát, hai ông bà còn nhìn thấy miệng của thằng Tí mấp máy lẩm bẩm một mình. Dựa vào những gì trước mắt, hai vợ chồng cũng đã biết việc sắp tiếp theo cần làm là gì. Cả hai không nhìn tới Tí nữa mà quay người nằm thẳng. Họ nắm chặt lấy tay của nhau, ánh mắt vô định hướng lên trên lớp mái ngói. Giờ đây, có thể suy nghĩ duy nhất trong đầu của họ là thời gian trôi nhanh hơn đến sáng sớm, trôi nhanh hơn để cứu con trai của họ, hay trôi nhanh hơn để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tiếng gà gáy vang lên sớm hơn những cái ngày bình thường. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã bật dậy. Họ không tỏ ra có những cái hành động bất thường nào hết. Thay vào đó vẫn là cái sinh hoạt như mọi ngày. Tí bây giờ cũng đã ngủ say giấc, cửa sổ cũng đã được đóng im ỉm. Mọi thứ hiện ra tối qua cứ như chưa hề xảy ra vậy. Kéo nhau ra bên ngoài sân, ông Sơn nói nhỏ. Như ông bác kia nói, thì giờ thằng Tí đang có vong nhập. Đứa trong nhà kia chỉ đang mượn thể xác của con trai mình. Vì vậy Tí nữa gọi nó dậy, bà cứ lấy lý do gì đó, đừng nói là đi thầy này thầy nọ, như vậy là được. Bà Loan gật đầu buồn bã. Được rồi, ông cứ an tâm. Ông Sơn gật đầu dặn tiếp. Hơn nữa cứ tỏ ra bình thường, tốt nhất đừng có khiến nó nghi ngờ. Nếu không tôi sợ... Ông Sơn lắc đầu thở dài, chẳng muốn nói đến điều đang nghĩ tới. Ông sợ làm... Bà Loan gặng hỏi nhưng đã ngừng lại. Có lẽ điều lo sợ mà ông vẫn đang lo, bà cũng ngầm hiểu. Quay người vào bên trong nhà, ông Sơn nói, sẽ không sao đâu. Câu nói như thể để động viên cho tinh thần của hai vợ chồng. Bởi vì thời điểm này, họ cần phải có một tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thời gian trôi đi nhanh chóng, những tia nắng của sớm mai cũng đã len lỏi qua những khe cửa chiếu vào gian nhà. Ngồi nhâm nhi chén chè nước, ông Sơn nói, bà gọi thằng Tí dậy chưa? Vừa nói, ánh mắt của Sơn chớp giật như ra hiệu. Bà Loan ngợ ngợ mãi thì mới đáp, tôi gọi đây. Dứt lời thì bà Loan đi lại giường của Tí đang ngủ, vẫn là cái giọng nói hiền hậu cưng chiều. Tí, Tí ơi, dậy đi con. Gọi đến vài câu, Tí mới oằn người trở mình. Thằng bé dụi dụi mắt rồi đáp lại, Sao mày gọi con dậy sớm vậy? Bà Loan xoa đầu Tí. Hôm nay gia đình mình sang bên nhà bà con có cỗ. Con mau dậy để chuẩn bị đi nhá. Tí ngơ ngác lắc đầu. Con không đi đâu. còn ở nhà chơi với bạn. Ông Sơn ngồi ngoài bàn lên tiếng. Sang đấy nhiều bạn lắm tí ạ, còn tha hồ mà kết bạn. Sau một hồi lâu thúc giục, dỗ dành, tí cuối cùng cũng đã chịu. Thằng bé nhanh chóng được bà Loan sửa soạn cho một bộ quần áo đẹp nhất, ngắm nghía bộ đồ. Bà Loan mỉm cười rồi nói. Tí của mẹ hôm nay trông đẹp trai lắm đấy nha. Nào, giờ đi thôi. Vừa mới nói dứt lời thì ông Sơn đi lại và cõng tí lên trên vai của mình. Bà Loan cũng khóa cửa nhà và đi theo phía sau. Lúc ra ngoài cổng, bà Loan hỏi. Sao ông không dùng xe đạp? Ông Sơn không trả lời. Đây rõ ràng là một điều gì đó mà ông Sơn giấu kín chẳng thể giải thích. Một gia đình ba người đi bộ trên con đường làng. Điều này khiến cho hàng xóm láng giềng vô cùng ngạc nhiên và đặt liền những cái câu hỏi. Câu đùa, ông Sơn cũng đã vui vẻ trả lời chứ không hề khó chịu. Bởi lẽ họ muốn chuyện của con trai mình phải được giấu kín. Họ sợ rằng thằng bé sau này sẽ chịu đả kích, ám ảnh với những gì mà nó đã diễn ra. Ra tới rìa cánh đồng, ông Sơn đã thấy người đàn ông chăn trâu kia ở đó. Nhưng hôm nay thì ông ấy đứng có một mình, chứ chẳng hề có con trâu nào cả. Đánh ánh mắt quay sang nhìn vợ của mình, thì sau đó chỉ tay về phía của người đàn ông chăn trâu, chứ tuyệt đối chẳng có nói gì hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau, gật đầu rồi đi tới chỗ của người đàn ông kia. Tới nơi, ông Sơn cất giọng. Bác chờ chúng em ở đây lâu chưa ạ? Người đàn ông đáp. Tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Thế cô chú đi... Vậy đi thôi kẻo muộn. Đám cỗ bên đấy đấy bác ạ. Ông ấy hiểu ngay ý của ông Sơn nên đã vui vẻ đáp. Đúng rồi. Nào, thế chúng ta đi thôi chú. Tí giờ vẫn đang trên lưng của ông Sơn. Thằng bé chẳng hề quan tâm tới những gì đang diễn ra cả. Vợ chồng của ông Sơn gật đầu rồi đi theo phía sau của người đàn ông. Vì đi đường cánh đồng nên quãng đường này khá ngắn. Qua vài thửa ruộng thì bốn người cũng đã đặt chân tới làng thượng. Đứng trên con đường làng thượng, ông Sơn ngó nghiêng rồi tấm tắc khen. Ơi, làng này có một thời gian không qua thôi, mà giờ thấy đường xá nhà cửa chật kín hết cả rồi bác nhé. Người đàn ông mỉm cười đáp. Đúng là phát triển nhanh thật chú ạ. Nói dứt lời thì người đàn ông lại tiếp tục bước đi. Mọi chuyện bây giờ diễn ra đều rất thuận lợi. Vòng vo một đoạn trong làng, người đàn ông cuối cùng cũng đã dừng lại. Nơi của ông ta dừng lại là một ngôi nhà mang kiểu cách đơn giản. Tuy nhiên thì lại vô cùng bắt mắt. Cổng ngoài của ngôi nhà được làm từ những cái thanh trúc nhỏ và ngay cổng còn có một chồng cây bụi mây rất lớn. Còn ngôi nhà thì được dựng bằng vài trụ gỗ với lớp mái ngói ám màu xanh rêu. Xem chừng ngôi nhà cũng đã tồn tại khá lâu rồi. Tới rồi chú ạ, tôi cũng chỉ giúp gia đình được tới đây thôi. Chào hai người nhé. Không đi, về đi. Người đàn ông vừa dứt lời thì tí phía sau lưng của ông Sơn liền liên hồi vùng vẫy. Dường như nó đang sợ một điều gì đó khi đứng trước căn nhà này vậy. Đi về đi. Thằng bé mỗi lúc một vùng vằng mạnh hơn. Ông Sơn và bà Loan đã phải hạ tí xuống rồi nắm chặt tay của thằng bé lại như trói buộc thì mới khống chế được sự vùng vằng của nó. Lúc này thì cả hai vợ chồng quay ra định cảm ơn người đàn ông, nhưng chẳng biết ông ta đã đi từ bao giờ. Ngó nghiêng xung quanh, họ đành thở dài hy vọng có thể gặp lại để nói lời cảm ơn với ông bác ấy. Tiếng cánh cửa phía ngôi nhà được mở ra, một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra. Trên mình bà ta mặc một bộ quần áo giống với người dân tộc, mái tóc trắng xóa, xõa ra rất dài. Việc đi đứng có thể không vững, cho nên bà ta còn dùng một cây gậy có đầu chạm khắc hình thù kỳ lạ để chống cho vững bước đi. Bước từng bước ngắn ngủi, bà ta bước tới phía ngoài cổng. Ánh mắt của bà ta nheo lại nhìn ra bên ngoài. Sau đó bà ta đưa tay ra mở nhẹ cánh cổng, miệng mấp máy. Vào nhà đi. Trước lời nói của bà cụ, vợ chồng của ông Sơn cúi người rồi bước lên. Duy chỉ có thằng Tí là giằng co về phía ngược lại. Thấy cảnh tượng ấy, bà cụ lắc đầu rồi hất ra một thứ nước nào đó màu đục về phía của thằng Tí. Kỳ lạ thay, thằng bé dính cái thứ nước ấy thì ngay lập tức ngoan ngoãn bước vào. Bà cụ lúc này cũng đã hài lòng. Đi vào bên trong nhà, cảnh tượng khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng chính là vô vàn những đồ lễ, đồ bài trí cho đến việc thờ cúng. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Nhang khói trong căn nhà cũng đã lan tỏa nghi ngút. Khác với những cái loại nhang bình thường, mùi nhang tại nhà bà cụ này có hương thơm vô cùng dễ chịu, không có quá nồng khiến cho người ta cảm thấy không có mấy khó chịu. Đưa cánh tay ra hiệu mời mọi người ngồi xuống dưới ghế, bà cụ cất giọng. Ngày hôm nay anh chị đưa cậu bé này đến đây, ắt hẳn cũng biết rõ điều gì đang xảy ra với đứa bé rồi có đúng không? Vợ chồng của ông Sơn đáp. Dạ, nhà con cũng có phần nào hiểu chuyện rồi thầy ạ. Nay tới đây là cũng được người chỉ dẫn, mong thầy giúp đỡ ạ. Cả hai nói xong thì nhìn vào thằng Tí đang ngơ ngác như là một cái xác không hồn mà đau quặn hết cả ruột gan. Bà cụ gật đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn về thằng Tí, quan sát một hồi rất lâu, bà cụ mới tiến lại khom người xuống bên cạnh của thằng Tí. Thằng bé vẫn như một cái xác vô hồn, chẳng hề có phản ứng gì cả. Bà cụ quay sang hai vợ chồng rồi nói. Anh chị cứ ngồi ngoài đấy, để tôi dẫn cháu đi chục vòng. Ông Sơn và bà Loan nãy giờ cũng chẳng hề an tâm, liền muốn đi theo. Ông Sơn nói, tôi muốn đi theo có được không hả thầy? Bà Loan cũng nhăn nhó lên tiếng. Để thằng bé một mình nhà con không có an tâm thầy ạ. Bà cụ nhìn hai vợ chồng, sau đó lắc đầu đáp. Anh chị dẫn cháu tới đây thì cũng có lòng tin nhất định ở tôi. Vì vậy hãy cứ ngồi ở bên ngoài để mà chờ đợi. Mọi việc sẽ tốt ngay thôi. Hai vợ chồng nghe bà cụ nói như vậy thì cũng không có muốn miễn cưỡng nữa. Hai vợ chồng cúi đầu đồng thanh với cái giọng kính cẩn. Dạ, chăm sự nhờ cả vào thầy ạ. Bà cụ gật đầu sau đó nắm lấy tay của Tí rồi dắt về phía căn phòng phía sau. Cánh cửa cũng đã được mở. Bên trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc chuông và vài hình nhân bằng giấy, chứ tuyệt nhiên chẳng có cái gì. Ngay cả cái mùi nhang khói cũng chẳng có. Để Tí ngồi phía đối diện mình, bà cụ sau đó đưa tay lấy dưới gầm bàn ra một cái cây nhang và một bát hương. Tiếp đó bà còn lấy ra một cái túi bột nhỏ cột ở đầu cây gậy của mình rồi rắc thành hình vòng chung quanh người của Tí. Trở lại chỗ của mình, bà cụ gật nhẹ đầu, xem chừng mọi thứ như đã được sẵn sàng. Thắp lấy một nén nhang, bà cụ cắm vào bát hương, sau đó lại lấy cái thứ nước màu đục ban nãy. Miệng của bà ta lẩm bẩm một lần nữa như hất thứ nước ấy vào người của Tí. Lúc này thì cái vẻ giận dữ của Tí lần này đã được bộc lộ ngay tức khắc. Nó gầm gừ khó chịu rồi choàng tới như muốn hãm hại bà cụ. Tuy nhiên ngay sau đó, nó lại thụt người lại. Có thể có một thứ bột đen bao quanh người của thằng Tí, cho nên nó chẳng thể ra ngoài được. Một lần, hai lần, cuối cùng thằng Tí cũng đã phải bỏ cuộc mà ngồi im ở trong cái vòng tròn đó. Đôi mắt của Tí giờ cũng đã trở nên đen hút và nhìn thẳng về phía của bà cụ. Thằng bé lúc này chắc hẳn đang tức giận lắm. Bà cụ bây giờ vẻ mặt vẫn cứ bình thản nhìn Tí. Tới khi cây nhang đã cháy được một nửa, bà cụ mới lên tiếng. Vòng kia, sao không đi đầu thai mà lại muốn chiếm lấy thể xác của cậu bé này chứ? Tí không có trả lời câu hỏi, nó vẫn cứ ngồi im, đôi mắt thì chăm chăm nhìn về phía của bà cụ. Qua một lúc sau, bà cụ lên tiếng tiếp. Ta biết người là vong linh nhi, vừa mới cảm nhận được một chút cuộc sống thì đã không may qua đời. Có phải chính vì điều này mà ngươi sinh lòng muốn ở lại nhân gian là một vong linh vất vưởng và chiếm thể xác của những đứa trẻ hay không? Cây nhang cháy thêm được một phần, lúc này trên mặt bàn bắt đầu hiện dần lên cái dòng chữ mờ nhạt. Con chỉ muốn làm một con người. Bà cụ gật đầu như thấu hiểu. Mặc dù ngươi rất đáng thương, nhưng không thể đem cái sự đáng thương của mình mà đi làm hại cho những người khác được. Vì vậy chỉ khiến cho ngươi nhận thêm cái tội mà khó ngày được đầu thai lại thành một kiếp người khác. Ánh mắt của Tí bây giờ không có nhìn chăm chăm vào bà cụ nữa. Nó cúi đầu rồi hạ cái ánh mắt của mình xuống giống như là ăn năn hối lỗi. Nén nhang lúc này cũng đã cháy gần hết. Bà cụ thay đổi ánh mắt rồi nói. Giờ ngươi chịu buông tha cho đứa bé này, ta sẽ giúp ngươi được giảm nhẹ tội và sớm ngày được đi đầu thai vào một kiếp khác. Còn nếu như không đồng ý, ta sẽ có cách giam cầm ngươi mãi mãi. Sau câu nói của bà cụ, Tí mới từ từ hướng ánh mắt lên. Trên mặt bàn giờ lại mập mờ có một dòng chữ: bà sẽ không lừa con giống như những người đã từng bỏ con chứ. Bà cụ thấy vậy thì cũng gật đầu: không bao giờ. Nói dứt lời thì nén nhang trên bàn cũng đã tắt ngấm. Bà cụ cũng không vẩy cái thứ nước màu đục kia vào Tí nữa. Hơn nữa còn lại đi xóa bỏ cái vòng tròn, rồi nắm tay của Tí và dắt ra bên ngoài. Ở bên ngoài, một giờ đồng hồ cũng đã trôi qua. Sự lo lắng của ông Sơn và bà Loan giờ đã kéo lên đến tột độ. Ông Sơn không có chờ đợi được thêm nữa, đã liền đứng dậy. Tuy nhiên lại bị bà Loan kéo lại. Bà Loan nói: nên chờ thêm lúc nữa ông ạ. Ông Sơn cau mày: không được, tôi phải vào xem thằng bé như thế nào. Chứ cứ ngồi như thế này thì biết đến bao giờ chứ. Giật tay bà Loan ra, ông Sơn với sự lo lắng rồi bước tới. Vừa mới đi tới cánh cửa, Toàn mở cửa ra thì bà cụ và Tí đã từ bên trong đẩy cửa bước ra. Tí bây giờ vẫn như đứa bé mất hồn, chứ không hề có dấu hiệu tốt hơn. Ông Sơn cau mày gặng hỏi: sao con trai tôi vẫn cứ như thế này hả thầy? Cụ bà chưa trả lời mà dắt Tí ra ghế. Ông Sơn cũng lững thững theo sau. Khi thấy mọi thứ đã ổn định, bà cụ mới lên tiếng: đứa bé này đã bị một sinh linh nhỏ nhập vào. Hơn nữa còn bị chiếm đi mất một phần hồn. Để sinh linh này rời khỏi thể xác và lấy lại phần hồn đã mất của con trai hai người, thì hai người sẽ phải làm một việc. Hai vợ chồng của ông Sơn sốt sắng hỏi: việc gì vậy hả thầy? Chỉ cần cứu được con trai thì việc gì con cũng có thể làm được ạ. Bà cụ mỉm cười đáp: chỉ cần anh chị tới phần mộ của đứa bé này, giúp nó cải táng và hương khói trong 3 năm, như vậy là được. Vợ chồng của ông Sơn vừa lo lắng vừa ngạc nhiên nên đã hỏi lại: nhưng bao giờ mới hết 3 năm hả thầy? Chẳng nhẽ đứa con của con sẽ sống như thế này trong 3 năm sau hay sao? Bà cụ mỉm cười nhân từ đáp: hai người chỉ cần tới mộ phần của đứa bé này, chuẩn bị theo bó nhang và hứa sẽ làm những gì đứa bé yêu cầu là được. Hai vợ chồng đã hiểu ra chuyện. Ông Sơn lên tiếng: vậy mộ của đứa bé kia ở đâu hả thầy? Vẫn là một nụ cười, bà cụ xoa đầu Tí và đáp: đêm nay còn anh chị sẽ dẫn anh chị ra đó. Tôi cũng chỉ có thể giúp anh chị được tới đây thôi. Những chuyện khác thì anh chị phải tự mình lo liệu lấy nha. Vợ chồng của ông Sơn và bà Loan cúi đầu kính cẩn. Dạ, thầy chỉ bảo như vậy thì vợ chồng con cũng mừng lắm rồi ạ. Cảm ơn thầy đã chỉ bảo ạ. Bà cụ gật đầu. Đêm nay ba người vẫn còn việc cần phải làm, nên giờ hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dạ vâng ạ. Con chào cụ. Cảm ơn bà cụ một lần nữa. Gia đình của ông Sơn cũng theo con đường cũ để mà trở về nhà. Đi tới cánh đồng của làng mình, cả hai cũng không thấy người đàn ông chăn trâu kia ở đây nữa. Ông Sơn cũng hỏi vu vơ: ông bác chăn trâu kia đâu rồi nhỉ? Vừa thấy biến mất nhanh quá, tôi cứ nghĩ là bác ấy về đây chứ. Bà Loan đáp: chắc ông ấy đi chỗ khác, chứ ai lại ngày nào cũng đi một chỗ chứ. Ông Sơn gật đầu: chắc là vậy. Nhưng sao tôi cứ thấy ông ấy là một người rất thân thuộc đấy nhá. Cứ như là... Ông Sơn ngừng lại chẳng nói gì nữa. Cả ba người lại thong dong trên con đường đất kéo dài trên cánh đồng ruộng lúa mênh mông. Trở về tới nhà thì trời cũng đã quá trưa. Tranh thủ cơm nước, sau đó họ dẫn Tí lên giường. Nắm chặt lấy tay của Tí, ông Sơn nói: nghỉ ngơi đi con trai. Tí cũng nắm lấy tay của hai vợ chồng. Đôi mắt của nó vẫn đen sạm lên, một nụ cười và vẫn mang phần hạnh phúc, nên nó đã lắp bắp: bố mẹ cũng vậy nhé. Có thể trong mắt của họ đã biết đây không phải là thằng Tí, con trai của mình. Nhưng thứ họ trao cho đứa bé này bây giờ có thể là tình cảm, hoặc cũng có thể là sự thương hại. Nhưng khoan hãy nhắc tới những điều này. Đối với một đứa bé chưa nhận được cái sự yêu thương thì nó sẽ cần thời gian để mà thích nghi, để cảm nhận. Và đứa bé này cũng vậy. Nó như đã cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được điều hạnh phúc nhất khi là một đứa trẻ. Tối ngày hôm ấy, trời lúc này cũng đã về giữa đêm. Không gian từ trong nhà cho tới bên ngoài đều trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng thì may ra lại xuất hiện một vài tạp âm của lũ động vật ăn đêm hoặc tiếng xào xạc do cây lá va chạm. Trong nhà của ông Sơn lúc này, Tí đang nằm bỗng dưng ngồi phắt dậy. Ông bà Sơn chờ đợi cái thời khắc này cũng đã nửa ngày trời. Cả hai thúc giục nhau rồi bật ngay dậy. Cửa từ trong ra đến ngoài thì đều chẳng khóa. Tí cứ tự do như vậy mà bước ra. Ông bà Sơn cũng thập thò theo sau như vậy. Đi tới một gò đất giữa làng. Chỗ này cũng chính là chỗ thằng Tí đã ngất ở đây từ mấy ngày hôm trước. Một lần nữa, Tí đi tới cái gò đất, rồi chẳng có lực tác động nào, thằng bé bỗng gục người ngất lịm ở trên gò đất đó. Nghĩ ngay đây ắt hẳn là một ngôi mộ mà bà cụ kia đã nói. Bà Loan với ông Sơn ngay lập tức chạy tới, cả hai đỡ Tí dựa vào một góc, sau đó lấy bó nhang đã mang theo và cầm lên trước mặt châm lửa. Vợ chồng của ông Sơn cúi đầu thành kính rồi cắm bó nhang lên trên gò đất. Những gì bà cụ kia dặn dò bây giờ họ cũng đã nói ra hết. Bó nhang lúc này bỗng phừng phừng lên cháy một cách dữ dội. Tiếp đó là một trận giông gió rất lớn. Hai vợ chồng thấy sự lạ thì cũng đã sợ hãi chạy lại ôm chặt lấy Tí. Cả ba người ngồi co rúm lại với nhau hoảng hồn đến tột độ. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Bụi đường mù mịt khiến cho họ chẳng thể quan sát mà chỉ biết nhắm nghiền mắt. Một hồi gió lốc dữ dội cuối cùng cũng đã đi qua. Hai người bây giờ cũng đã an tâm mà mở mắt ra quan sát. Gò đất trước mắt của họ bây giờ đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một cái mặt phẳng lì. Cả hai run run từ từ tiến tới. Trước mắt của họ bây giờ là một mặt ván. Chẳng cần đoán thì cả hai cũng biết trong đấy là cái gì. Hai vợ chồng cúi đầu lần nữa. Họ sẽ thực hiện, nhưng không phải là bây giờ. Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tháng. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình đã lại hiện lên rõ. Ngôi nhà trước đây đầy nỗi lo âu, buồn phiền thì nay đã lại ngập tràn tiếng nói, tiếng cười. Mọi thứ bây giờ đã trở lại như cũ. Lời hứa với vong linh kia, gia đình của ông Sơn vẫn đang thực hiện mỗi ngày. Và họ cũng không quên cầu chúc cho đứa bé kia được may mắn, sớm ngày có thể trở lại thế gian và sống hết một cuộc sống đã lỡ. Ba năm sau, cuộc sống của gia đình ông Sơn đã có vô vàn những thay đổi trong thời gian 3 năm qua. Nhưng đáng kể nhất chính là niềm vui của gia đình ông khi chào đón một thành viên mới, một hy vọng mới. Bà Loan lúc này đã hạ sinh đứa con thứ hai. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, ông Sơn nắm tay của bà Loan trên người giường bệnh. Trong lòng của cả hai bây giờ là một sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm chặt hướng lên đung đưa trước mắt của hai vợ chồng. Cả hai cũng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, một sự hạnh phúc khó có lời nào mà có thể diễn tả nổi. Nhưng khoảnh khắc ấy, cái nắm tay của ba người bây giờ khiến cho ông Sơn hơi khựng người, một cảm giác có gì đó thân thuộc. Ông Sơn nhớ không nhầm, ngày hôm nay cũng chính là ngày của 3 năm về trước, ngày mà vợ chồng của ông cũng nắm tay một đứa bé. Ngày mà đứa bé ấy đã nở nụ cười và lắp bắp từng chữ một. Khóe mắt hơi cay, ông Sơn nhìn đứa bé rồi thì thầm. Con liệu có phải là một phép màu? Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Mượn Xác của tác giả Gió Đêm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.